phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 185, sắp chết chưa chết người. Canh 1, La Vân liếc mắt một cái liền nhận ra người này, là cái kia 50 vạn. Phi, là mắc tổn thương hồn chứng đoạn quý, nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Tại bệnh viện chữa bệnh sao? Nhìn cái gì đấy? Lý Ba hướng phía La Vân xem phương hướng nhìn một cái. Tò mò hỏi, một cái người quen biết, đoán chừng là đến khám bệnh. La Vân hồi đáp, Lý Ba cũng không hỏi nhiều. Ngược lại nói, các ngươi tiếp theo có sắp xếp gì không? Nếu là không có, trước hết đi xa huyện quốc tế dây chuyền phòng ăn ăn một bữa cơm. Sau đó lại tìm quán nét ăn gà. Không đi, trời đã tối rồi, ta đến về nhà, Châu Bằng trên người thiếu một chút đồ vật về sau. Có chút xấu hổ tại thấy người. Hắn tìm cái lý do nói, hơn nữa vừa rồi bác sĩ dặn dò qua, làm ta nghỉ ngơi cho tốt. Lý Ba nhả rãnh nói, dẹp đi đi, người cắt chính là bao bì không phải ngón tay. Chơi đùa còn không ảnh hưởng tới phía dưới đi. Cũng không phải chơi tiểu hoàng dầu. Đại La, ngươi nói đúng à? La Vân không có trả lời. Bởi vì ngay tại Lý Ba lúc nói chuyện, La Vân nhìn thấy hành lang phía trước đoạn quý lại là theo mấy người thân thể trong xuyên qua. Đoạn quý hắn là quỷ. La Vân tuyệt đối không ngờ rằng đoạn quý vậy mà chết rồi. Không nên à? Coi như hắn không dùng ta cho lá bùa, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chết bệnh. Chiếu bệnh tình của hắn, còn có thể sống thêm 2 tháng. Làm sao chết ngay bây giờ đây? Chẳng lẽ là gặp phải khác ngoài ý muốn? Rất nhanh La Vân lại phát hiện vấn đề mới. Đoạn quý linh hồn cũng không đầy đủ, thiếu một cái thây nằm phách. Đây là 7 phách bên trong trọng yếu nhất mệnh phách. Không chỉ có quản lý 7 phách, càng chủ quản ý thức. Đã mất đi thây nằm phách, đoạn quý linh hồn cũng đã mất đi ý thức. Ngơ ngơ ngác ngác, như là cái xác không hồn. Kỳ quái, hắn làm sao lại khuyết thiếu thây nằm phách? Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, cũng không giống là có ràng buộc. Tâm nguyện, vì cái gì không có đi địa phủ, mà là lưu tại trong bệnh viện này? Lúc này, một nữ nhân đi vào bệnh viện đại sảnh, vội vã hướng khu nội trú tiến đến. Tại trải qua La Vân bên người thời điểm, nàng dư quang quét đến La Vân, lập tức mừng rỡ kêu lên, là ngươi. La Vân cũng nhận ra nữ nhân này, nàng là đoạn quý thê tử, Thẩm Cầm. Thẩm Cầm bước nhanh đi vào La Vân trước mặt, kích động nói, ta những ngày này vẫn luôn tại tìm ngươi, ông trời phù hộ, cuối cùng là làm ta lần nữa gặp ngươi, van cầu ngươi, cứu ta ra lão đoạn một mạng đi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. La Vân hỏi một chút mới biết được, nguyên lai tại đoạn quý bệnh tình tăng thêm thời điểm, Thẩm Cầm bởi vì sốt ruột, trực tiếp liền đem La Vân cho bọn họ lá bùa mở ra, quên đi vồ xuống phía trên giữ lại số điện thoại. Kết quả không nghĩ tới, lá bùa vừa mở ra liền tự hành đốt lên, mấy giây thành cho tàn, liên đới lấy La Vân lưu lại số điện thoại di động cũng bị đốt rụi. Bệnh tình làm dịu về sau, đoạn quý cùng Thẩm Cầm mới biết, La Vân nói có thể trị hết đoạn quý quái bệnh cũng không phải là khoác lác. Bọn họ gấp bốn phía nghe ngóng, muốn tìm được La Vân, đáng tiếc vẫn luôn không có kết quả. Trước mấy ngày, La Vân thượng tin tức cùng báo chí thời điểm, vừa lúc lại là đoạn quý bệnh tình bỗng nhiên chuyển biến xấu thời điểm. Thẩm Cầm vội vàng trông nom, lo lắng trượng phu bệnh tình, nào có tâm tình xem tin tức, cứ như vậy lần nữa bỏ lỡ. Theo bệnh tình chuyển biến xấu mang đến bệnh viện huyện cho tới hôm nay, đoạn quý bệnh vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp, người cũng vẫn luôn ở vào trong hôn mê. Thẩm Cầm tìm quan hệ bầy bằng hữu, thật vất vả có liên lạc tỉnh bệnh viện một vị chuyên gia, an bài bên trên nằm viện giường ngủ. Lúc này, nàng là đặc biệt tới, đem Đoạn Quý chuyển giao đến tỉnh bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Không nghĩ tới đúng là bắt gặp La Vân. Chờ một chút, ngươi nói Đoạn Quý hắn còn chưa có chết. La Vân đánh gãy Thẩm Cầm giảng thuật, kinh ngạc hỏi, không có a, lời này của ngươi là có ý gì? Có phải hay không lão Đoàn bệnh đã không cứu nổi? Thẩm Cầm bị giật mình kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ta không phải ý tứ kia. La Vân vội vàng khoát tay, trong nội tâm thì tại buồn bực. Đoạn Quý không chết, kia vừa rồi thiếu một phách quỷ hồn là chuyện gì xảy ra? Không thể nào là ta hoa mắt a, nghĩ nghĩ, La Vân nói, có thể mang ta đi xem hắn sao? Tất nhiên có thể, tất nhiên có thể, Thẩm Cầm liên tục gật đầu. Nàng hiện tại không chỉ có không nghi ngờ La Vân bản lãnh, còn đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người hắn. Lão Nhan, Tiểu Lý Tử, các ngươi đi về trước đi. La Vân quay đầu, hướng ngây người như phỗng Lý Ba cùng Châu Bằng nói, không phải, lão La, ngươi chừng nào thì sẽ còn chữa bệnh? Lý Ba theo trong lúc kinh ngạc đã tỉnh hồn lại, tò mò hỏi, vừa mới La Vân cùng Thẩm Cầm đối thoại, hắn toàn bộ hành trình đều nghe được. Trong nhà của ta mở phòng khám, ta từ nhỏ đã giúp đỡ ta ba trợ thủ, biết trị bệnh không kỳ quái a. La Vân ném như vậy cái giải thích, khoát khoát tay, liền đi theo Thẩm Cầm đi. Lão Nhan, ngươi thấy thế nào? Lý Ba quay đầu hỏi Châu Bằng. Châu Bằng khổ khuôn mặt nói, ta cái gì đều không muốn xem, ta chỉ muốn đi nhà xí. Vậy ngươi đi trên a. Nghẹn nước tiểu cứng rắn, đau nhức, không nói hai người này. La Vân đi theo Thẩm Cầm, rất mau tới đến khu nội trú. Đoạn Quý lại chính là một cái một mình phòng bệnh. Thẩm Cầm mời được cái hộ công ở đây chiếu cố hắn. Thấy Thẩm Cầm đến rồi, hộ công nói, hôm nay chất lỏng đã ấn xong, vừa rồi có y tá tới lên tiếng chào, để ngươi đến rồi về sau, nhanh đi một chuyến. Y tá đứng, nói là cho ngươi đánh mấy cái điện thoại, nhưng vẫn luôn đường dây bận, nhìn bộ dáng của nàng rất gấp, hẳn là có việc gấp tìm ngươi. Thẩm Cầm hôm nay vẫn bận liên lạc chuyển viện chuyện, theo buổi sáng đến xế chiều, điện thoại liền không từng đứt đoạn. Đoán chừng y tá là tại cái kia đoạn thời gian trong gọi điện thoại liên hệ nàng. Thẩm Cầm suy đoán là chuyển viện sự tình, cũng không nóng nảy, chỉ là nhìn La Vân, chờ mong hắn có biện pháp có thể chữa khỏi Đoạn Quý. La Vân đi đến giường bệnh bên cạnh, phát hiện Đoạn Quý có hô hấp, cũng tim có đập, các hạng sinh mạng thể trinh mặc dù kém, nhưng đều còn tại, nhưng hết lần này tới lần khác, linh hồn của hắn lại rời đi nhục thân. Loại này sắp chết chưa chết tình huống, La Vân vẫn là lần đầu thấy. Người thực vật mặc dù cũng ở vào trạng thái hôn mê, nhưng linh hồn là tại nhục thân trong, cho đến chết mới có thể rời đi. Đoạn Quý tình huống thực sự cổ quái, Đoạn Quý quỷ hồn cũng ở thời điểm này về tới phòng bệnh, nhưng cũng không trở về đến nhục thân trong, mà là vòng quanh giường bệnh, chẳng có mục đích xoay quanh. Ngươi nhìn ta lão công bệnh, làm như thế nào chị a? Thẩm Cầm thận trọng hỏi, chờ mong có thể theo La Vân trong miệng nghe được một tin tức tốt. La Vân còn không có trả lời, một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, lại là Đoạn Quý quản giường bác sĩ cùng y tá đến đây. Nét mặt của bọn hắn rất cổ quái. Không đợi Thẩm Cầm mở miệng, quản giường bác sĩ đã nói câu làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khó có thể tin nói. Xế chiều hôm nay, bệnh nhân từng ngắn ngủi khôi phục qua ý thức, hai tay gắt gao bưng gan bộ vị, biểu tình hết sức thống khổ, cho nên chúng ta tại cấp cứu đồng thời, cho hắn chụp trương mảnh, muốn nhìn một chút gan tình huống. Kết quả lại phát hiện, bệnh nhân thể nội tựa hồ cũng không có gan. PS, liên tục canh 5-6 chương bộc phát, lão Ngũ cái cổ đau vai lợi hại, cho lão Ngũ chậm một chút lại tiếp tục.